Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Cũng không phải là tôn thần liền cảm giác mình muội muội so ra kém cảnh gia nhị tiểu thư, liền gọi nàng như vậy rút lui, mà là sự tình phát triển đến bây giờ, sở hữu quyền quyết định đã không ở hai nữ trong tay. Hai nữ đối với Tiếu Cảnh Thiên đúng là có cảm tình không sai. Nhưng này không thể trở thành nàng nhất định phải đỡ lấy áp lực cứng rắn gả cho Tiếu Cảnh Thiên lý. Do, nếu như không có Tiếu Cảnh Thiên kiên định bảo vệ, nàng về sau tại Tiếu gia tình cảnh tuyệt đối sẽ bước đi liên tục khó khăn. Cùng nó về sau gặp qua như vậy sinh hoạt, tôn thần cảm thấy chẳng bằng hiện tại hắn lòng dạ ác độc một điểm. Giải quyết dứt khoát mà đem nàng cùng Tiếu Cảnh Thiên ở giữa cảm tình chặt đứt. Hai người từ nay về sau không bao giờ sẽ liên lạc lại. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Hai nữ sở dĩ sẽ đáp ứng ca ca đi theo hắn rời đi. Nhưng thật là nàng muốn trốn tránh thực tế. Nàng không biết về sau nên như thế nào cùng Tiếu Cảnh Thiên chung sống. Lại không biết như thế nào mở miệng nói với hắn về sau không hề qua lại loại hình mà nói. Đơn giản né ra ngoài. Mặc dù như vậy lộ ra nàng loại người vô dụng một cái, nhưng tối thiểu hiện tại không cần thương tâm như vậy khổ sở, không cần đối mặt như vậy lựa chọn khó khăn. Cần đoạn thì đoạn, tôn thần cũng không có dừng lại. Trước hết để cho hai nữ sắp xếp xong xuôi kiêm gia các hết thảy, sau đó mang theo nàng lập tức ngồi xe ngựa đi rồi Thanh Minh núi. Kiêm gia các để cho hai nữ giao cho nàng đã sớm an bài xong quản sự kêu quản tân hoa. Nhìn khôn khéo có thể làm nhưng cũng tính trung thành. Hai người hết năm lúc về nhà chính là giao cho hắn xử lý. Cả nhà bọn họ cũng theo thẩm ba một nhà không sai biệt lắm. Cả nhà bán mình làm nô. Chỉ bất quá thẩm ba một nhà là tự nguyện bán mình. Bọn họ chính là bị một cái phạm sự bà con xa liên lụy. Từ lương dân đánh rớt làm nô, bọn họ khế ước bán thân là tại hai nữ nắm trong tay lấy. Nếu không tại sao có thể thật yên tâm? Tại Thiên Khải Vương triều, chủ nhân đối với mình trong tay nô bộc vẫn có tuyệt đối quyền khống chế. Nếu như chối bỏ chủ nhân mình, không chỉ có riêng là không có rồi tính mạng đơn giản như vậy. Thật ra Thanh Minh trên núi cũng không có thế nào cũng phải tôn thần xử lý sự tình. Sở dĩ hai người không có trực tiếp trốn đi, là nghĩ theo Dương Thụ Bình thông báo một chút. Được rồi, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiếp theo ca của ngươi đi chung quanh một chút nhìn một chút. Chờ sự tình qua đi thì trở lại. Nếu như đụng phải thích địa phương, cũng có thể nhiều ở một thời gian ngắn. Chỉ cần theo Dương bá mang tin báo tin bình an là tốt rồi. Dương Thụ Bình sờ hai nữ đầu, một mặt đau lòng an ủi nàng. Nhà đầu ngốc mới vừa chịu rồi tình thương, đúng là không thích hợp tại một cái địa phương buồn bực. Trên núi chuyện ngươi yên tâm, ta còn xử lý tới. Dương Thụ Bình nhìn tôn thần, mang theo nàng cũng đừng đi quá xa, chú ý an toàn. Đúng rồi, gà trống đều có nặng 4-5 cân rồi, có phải hay không nên lục tục xuất chuồng rồi hả? Ngược lại quên này cha. Tôn thần không khỏi có chút cảm thấy áy náy. Dường như chính mình khoảng thời gian này làm vung tay trưởng quỹ làm quá mức nghiện. Cho tới có người nhắc nhở hắn mới có thể nghĩ đến thực hiện chức trách a. Thật là tội lỗi tội lỗi. Ừ, tôn thần giả bộ chấn định gật đầu. Kia tính trước kỹ càng dáng vẻ phảng phất đã sớm có an bài. Ta đây phải đi theo tề trưởng quỹ trò chuyện một chút. Tranh thủ đem giá cả đứng yên đi xuống. Ngày mai sẽ bắt đầu giao hàng. Hắn lại nhìn một chút thất hồn lạc phách hai nữ liếc mắt. Hai nữ trước ở lại trên núi. Giúp ta đem hành lý dọn dẹp một chút. Chờ ta trở lại chúng ta lập tức liền đi. Ừ, ngươi đi đi. Hai nữ ta nhìn nàng đây. Không ra chuyện, Dương Thụ Bình cho tôn thần một cái khiến hắn cứ việc yên tâm ánh mắt. Lại nhìn một chút bên cạnh không có như thế phản ứng cô gái ngốc. Bởi vì trong lòng nhớ mong hai nữ. Tôn thần cũng không như thế mè nheo. Để cho công nhân bắt lại mấy chỉ hơi lớn hơn một điểm gà trống cho cột lên đi đứng. Liền mang theo đi tới Vân Túy Tửu Lâu. Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ lại. Vân Túy Tửu Lâu thật giống như cảnh gia sản nghiệp. Lặng lẽ trong lòng đem gà trống giá tiền lại nâng lên 3 thành. Mặc dù chuyện này nhắc tới cùng người ta Cảnh gia nhị tiểu thư không có quan hệ gì. Thuần túy là kia Tiếu Cảnh Thiên gây ra. Có thể cuối cùng ý khó dằn Tôn Thần vẫn là quyết định giận cá chém thớt bọn họ. Vẫn là trước ăn thử sau nói giá tiền thủ đoạn. Chỉ bất quá có trứng gà sự tình làm nền tảng. Để cho Tề Đức Bang đối với Tôn Thần đồ vật có rất cao đồng ý. Cho nên cho dù giá tiền tăng cao như vậy từng tia. Nhưng ăn thử sau đó hắn vẫn cắn răng đồng ý Tôn Thần giá cả. Ký xong hiệp nghị sau đó Tôn Thần trở lại Thanh Minh núi. Sư phụ, bắt đầu ngày mai mỗi ngày cho Vân Túy Tửu Lâu lại đưa 10 con gà trống đi qua. Giá tiền án gà sống mỗi cân 50 tiền đồng tính. Dương Thụ Bình nghe hung hãn hít một hơi. Tiểu tử này cũng quá có chút tàn nhẫn quá nhi chứ. Phải biết tại thị trường lên, thịt heo mới 10 mấy cái tiền đồng một cân a, gà sống liền muốn 50 tiền đồng. Giết được rồi sau đó một cân thịt gà phải muốn 70-80 cái tiền đồng rồi. Bất quá buôn bán loại chuyện này, đều là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Cho tới người ta cái giá tiền này mua đi rồi đến cùng còn có thể có bao nhiêu lợi nhuận. Hắn mới sẽ không đi làm cái kia lòng rảnh rỗi. Giao phó Dương Thụ Bình cách mỗi 10 ngày đi kiêm gia các nhìn một chút. Giúp thu thu tiền, lại bị Dương Thụ Bình ngược lại dặn dò một đại thông sau đó. Tôn Thần mang theo vẫn có chút không ở tình trạng bên trong hai nữ. Bước lên hắn xuyên qua tới sau đó kém nhất gánh nặng một lần đi xa. Bọn họ thứ một mục đích là rời Thanh Minh huyện không xa Thương Lan huyện. Nơi này có Lưu Minh Hiên cứ điểm, cho dù là giải sầu. Hắn cũng không thể cầm hai người tính mạng hay nói giỡn. Thiên Khải Vương triều Nam bộ nhiều núi non trùng điệp. Phong quang xinh đẹp hoa mỹ áo khoác xuống. Phần lớn là suy nghĩ cản đường cướp bóc giết dê béo núi hồi dại giặc. Thương Lan huyền mặc dù theo Thanh Minh huyện chỉ có một ngày đường. Có thể phong thổ nhân văn cùng Thanh Minh huyện nhưng là có bất đồng lớn. Chỉ trên đường bán ăn vặt. Sẽ để cho hai nữ ăn no thỏa mãn. Đều là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phẩm loại. Tôn Thần nhìn nàng cao hứng như thế, thật giống như đem Tiếu Cảnh Thiên chuyện quên đi dáng vẻ. Cũng lớn cảm vui vẻ yên tâm. Chỉ mong nàng ăn nhiều một điểm, mua thêm một điểm, đến mức lưu lại đều là hắn dung túng thậm chí giật dây hai nữ điên cuồng tảo hóa thân ảnh. Cường hào giống nhau mà tại Thương Lan huyền bên trong đi lang thang rồi 5 ngày. Bọn họ mới chờ đến Lưu Minh Hiên thương đội tới. Hơn nữa phải tiếp tục xuất phát. Bọn họ chuyến này mục đích là Phong Hải huyện. Chính là 2-3 năm trước Tôn Thần tiếp theo Lưu Minh Hiên lần đầu tiên xuôi nam lúc đi qua bến tàu. Chờ đến lúc đó bên trong, ca ca mang ngươi ăn ăn ngon nhất hải sản. Mua đứng đầu lưu hành một thời đồ chơi nhỏ. Tôn Thần hướng về phía muội muội, lại một lần nữa khen xuống lời nói hùng hồn. Hai nữ giờ phút này đã sớm vô lực nhổ nước bọt. Mấy ngày nay ca ca giống như là như trước kia đổi giống nhau. Mặc dù hắn từ trước cũng không có hạn chế chính mình bỏ tiền mua đồ vật gì đó. Có thể giống như là như bây giờ vậy. Há mồm chính là tràn đầy cường hào khí tức hay là để cho nàng có chút không có thói quen. Có thể nàng biết rõ. Ca ca đây là cố ý xếp đặt làm ra một bộ rộng rãi dáng vẻ. Muốn trêu chọc mình mở tâm. Nguyên bản bởi vì chính mình sai trả cảm tình buồn hai nữ làm thế nào đều không thể mở miệng cự. Tuyệt hắn hảo ý. Được a, ta cũng phải ăn một cái liền muốn 10 mấy nặng 20 cân tôm hùm lớn. Ích thông biểu ca ban đầu nhưng là khoe hơn 1 năm đây. Tôn Thần cười bảo đảm. Chúng ta lần này ăn đến. Tuyệt đối sẽ so với hắn đã từng ăn qua cái kia đại. Như thế nào đây? Ha ha, cũng biết ca ngươi hiểu ta nhất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.